Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 666, chương 3, thịt người nhím. 3. Chỉ là tìm chính mình hỗ trợ phá án. Đinh Tiềm âm thầm phỏng đoán, Cố Tông Trạch bên kia đã nhắc tới, vị thứ nhất người chết là 2 tuần lễ trước phát hiện. Bị hại cùng vứt xác địa điểm ở cổ lầu khu một cái khu dân cư nhỏ bỏ hoang trong kho hàng. Trải qua xác nhận, người chết phái nam, kêu Giang Hải Đào, là khu khai phát quản ủy hội chủ nhiệm. Vị thứ hai người chết là 1 tuần sau ở Giang Lăng khu giải phóng lộ công viên trong nhà cầu công. Cộng phát hiện, người chết cũng là phái nam, kêu Lý Thức Lăng, mở một nhà xuyên vị quán lẩu. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm chen vào nói, 2 vị này người chết ngoại trừ đều là phái nam bên ngoài. Có còn hay không còn lại chung nhau đặc điểm, người thế nào sẽ cho rằng là cùng một cái hung thủ làm? Sát nhân thủ đoạn, Cố Tông Trạch vừa nói từ mang theo người trong cặp văn kiện xuất ra 2 tờ. Hình đặt ở Đinh Tiềm trước mắt, một là u ám trong kho hàng thối giữa nam thi, một người khác là cầu tiêu công cộng trong phòng vệ sinh lõa thể nam thi, 2 gã người bị hại ở ngộ. Hại trước toàn bộ bị trói lại, cào quang quần áo, ngực cùng bụng bị đâm rồi trên 100 đao, cắt đứt tay trái ngón út, còn bị vội vã ăn 1000 viên cương châm, đem bọn họ dạ dày đâm vào thiên sang bách khổng, tươi sống hành hạ đến chết. Đinh Tiềm cau mày một cái, này thủ đoạn quả thật đủ tàn nhẫn, Cố đội trưởng hy vọng ta có thể làm cái gì đây? Nếu như là cho hung thủ bức họa lời nói, bên cạnh ngươi vị này chính là trong lòng bức họa phương diện chuyên gia. Bức họa cũng không cần, chúng ta đã tìm được người hiềm nghi, Cố Tông Trạch nói, tìm tới người hiềm nghi rồi, bắt được sao? Còn không có, bất quá này 2 lên gây án đều có người xem. Vị thứ nhất người bị hại Giang Hải Đào mất tích ngày ấy, một lần cuối cùng lộ diện là đang ở Vân Mộng hội quán. Có người nhìn thấy hắn với một cái ăn mặc diêm dúa nữ nhân cùng nhau ăn cơm, lại cùng rời đi rồi hội quán. Có vị người pha rượu vừa vặn đem 2 người họ chụp lén đi xuống. Sau đó Giang Hải Đào liền mất tích. 1 tuần sau thi thể bị người phát hiện. Vị thứ hai người chết Lý Túc Lăng là khuya ngày hôm trước mất tích. Hắn chạng vạng tối lái xe rời nhà, nói tốt phải đi nhà bạn đánh bài, nhưng kỳ thật cũng không có đi. Sáng ngày thứ hai, hắn thi thể ở trụ sở phụ cận công viên cầu tiêu công cộng bên trong bị phát hiện. Hắn xe liền ngừng ở bên công viên. Chúng ta trải qua đi thăm viếng, lấy được 1 cái đầu mối. Ngay tại Lý Túc Lăng mất tích đêm hôm đó, có người nhìn thấy tận mắt hắn lái xe ngang qua công viên lúc đụng phải 1 nữ nhân. Hắn sau khi xuống xe đỡ nữ nhân đi vào công viên. Sau đó sẽ không có người gặp lại sau qua hắn. Chúng ta đem Giang Hải Đào cùng nhau ăn cơm nữ nhân kia hình cho vị này người xem nhìn. Nàng liếc mắt nhận ra chính là cùng 1 nữ nhân. Nữ nhân này cũng chính là chúng ta bây giờ chủ yếu đối tượng hoài nghi. Nàng bề ngoài xuất chúng, thói quen ở buổi tối gây án, làm việc cẩn thận, đầy đủ lợi dụng chính mình bề ngoài tới mê muội nam nhân. Đem bọn họ dẫn tới trước chuyện chọn xong địa điểm gây án tiến hành ngược sát. Chấm ngoặc kép, nghe người nói thật giống như phim kinh dị như thế. Đinh Tiềm cố ý trêu nói, đặc biệt bắt cóc nam nhân mỹ nữ, còn phải cào quang quần áo buộc lại, là tiên gian sau sát ấy ư? Này khẩu vị thật đúng là thật nặng, nếu các ngươi bắt được hắn vị mỹ nữ này sắc trinh cuồng, trước tiên có thể giao cho ta làm một chút trong lòng dậy kèm. Cố Tông Trạch ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân nhún nhún vai, ý là người này nửa thật nửa giả. Cứ như vậy, Cố Tông Trạch tiếp tục nói với Đinh Tiềm, hung thủ động cơ giết người chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. 2 cái người bị hại phái nam trừ bỏ bị hại thủ đoạn như thế, với nhau giữa không có bất kỳ giao thiệp, cũng không có chung nhau quan hệ lợi hại, về phần ngươi mới vừa nói, có lẽ có cái loại này khả năng. Bất quá cũng may chúng ta bây giờ đã phong tỏa người hiềm nghi. Chỉ cần trước tiên đem nàng tìm tới, thì có thể tìm tới mấu chốt phá án. Hôm nay đem Đinh Y Sinh mời đi theo, cũng là hy vọng ngươi có thể vì chúng ta cung cấp một ít đầu mối. Tìm ta cung cấp đầu mối, điều này cũng làm cho Đinh Tiềm thật bất ngờ. Cố Tông Trạch từ trong cặp văn kiện lại lấy ra một tấm hình đặt ở trước mặt Đinh Tiềm. Đây chính là với Giang Hải Đào cùng nhau ăn cơm nữ nhân kia. Chấm ngoặc kép, ánh mắt cô ả Đinh Tiềm rơi vào trong hình. Cái kia tay nâng cái má, lắng nghe đối diện nam nhân nói chuyện mỹ nữ lập tức dõi vào trong mắt của hắn. Kia trương yêu mị như hồ mặt trái xoan lộ ra một cổ khó mà kháng cự yêu khí. Một vệt ý vị sâu xa nụ cười dừng lại ở môi đỏ mọng một góc. Đinh Tiềm cặp mắt không tự chủ được trợn to. Cứ việc nữ nhân này nùng trang diễm mạt, cố ý ăn mặc thập phần phong trần, nhưng là nàng ngũ quan đường danh Đinh Tiềm lại hết sức quen thuộc. Ở một bên Cố Tông Trạch ngắm Đinh Tiềm phản ứng. Đinh Y Sinh, ngươi có thể nhận ra nữ nhân này là ai chăng? Thứ cho ta mắt vụng về. Xin nói rõ, ta hoài nghi nữ nhân này chính là đặc án tổ pháp y Liễu Phỉ. Ta tự mình gặp qua Liễu pháp y mấy lần. Cảm giác nàng với trong hình nữ nhân này quá giống. Ngươi có thể 100% chắc chắn chứ? 100% đến lúc đó không thể. Ta cũng không dám suy đoán lung tung. Vì vậy mới trải qua một phen cẩn thận điều tra. Ồ, ngươi cũng tra được cái gì? Đinh Tiềm liêu liêu mí mắt. Cố Tông Trạch có chuẩn bị mà đến. Chúng ta đối với hai vị người bị hại thi thể tiến hành kiểm tra cẩn thận. Có một cái rất trọng yếu phát hiện hai vị người bị hại trên người đều bị một loại nhỏ dài sắc bén. Đao cụ đâm ra trên 100 cái lưỡi đao. Mỗi một lưỡi đao chiều rộng không cao hơn 5 ly, chiều dài ở 3 cm tả hữu. Chúng ta cẩn thận so sánh quá, chắc chắn đây thật ra là đao giải phẫu lưu lại vết đao. Không chỉ có như thế, chúng ta còn phát hiện hai cái người bị hại thân mặc dù thượng phủ đầy vết đao, nhưng những thứ này vết đao vừa vặn toàn bộ đều tránh được yếu hại khí quan cùng đại động mạch. Nói rõ hung thủ có tinh xảo giải phẫu kỹ thuật, hơn nữa người hiềm nghi tướng mạo cực giống Liễu pháp y. Ta không thể không có chút suy đoán, ta cố ý hỏi qua Đỗ tổ trưởng, mới biết nguyên lai Liễu pháp y 3 vòng trước mất tích. Không thể nếu không, các loại dấu hiệu tỏ rõ, nàng rất có thể chính là hung thủ, nhưng cân nhắc đến Liễu pháp y thân phận đặc thù. Ta phải trước thời hạn với các vị thương lượng một chút. Tốt nhất có thể mau sớm tìm tới Liễu Phỉ. Biết rõ chân tướng, Đinh Tiềm bất động thanh sắc nhìn Cố Tông Trạch. Cố đội trưởng cố ý đem ta tìm đến. Không phải là đã cho ta biết Liễu Phỉ tung tích chứ? Cố Tông Trạch nhìn lại Đinh Tiềm. Đỗ tổ trưởng đã đem ngươi 1 tháng trước bị người bắt cóc sự kiện kia nói cho ta biết. Nếu như đem chuyện này cùng 2 vụ giết người sâu vào một chỗ lời nói. Chấm ngoặc kép, ngươi là muốn nói, ta cũng kém một chút bị người cào quang quần áo, thọt thành tổ ong, lại nuốt một bụng cương châm. Đinh Y Sinh bị phát hiện thời điểm là tay chân bị trói. Ở hiện trường còn phát hiện một cái trang bị đầy đủ đao giải phẫu pháp y dương dụng cụ. Đinh Y Sinh sẽ không muốn không tới hung thủ muốn làm gì đi. Nếu hung thủ thật là Liễu Phỉ lời nói, Đinh Y Sinh rất có thể là nàng đệ một cái mục tiêu. Chỉ là không thành công mà thôi. Ngươi rất may mắn, nhưng ta cũng không có nói quá bắt cóc chúng ta là Liễu Phỉ. Đinh Tiềm nhìn, một cái Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân tượng đá một loại ngồi ở Cố Tông Trạch bên cạnh. Không phản ứng chút nào. Cố Tông Trạch tiếp tục nói. Đinh Y Sinh ghi chép ta xem qua. Ngươi nói bắt cóc ngươi là người bịt mặt. Tương đương với ngươi cũng không có nhìn thấy hung thủ tướng mạo. Chấm ngoặc kép. Bắt cóc ta là che mặt phái nam. Đinh Tiềm sửa chữa. Quyển sách này có độc.